Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, phần 44, mệt hắn cho rằng, nàng đối tiên trang để ý trình độ, đã vượt qua đối nam cưng yêu nữ ái mộ. A, không nói lời nào, giả chết thoái ẩn giang hồ, hắn nhưng thật ra tiêu dao sung sướng, chưa bao giờ nghĩ tới cho hắn lộ ra nửa điểm tin tức. Uổng hắn cho hắn lập nét khắc trên bia tự này phân tình. Đường Hân cũng biết, đại khái là nàng chết mà sống lại việc quá mức thần kỳ. Ra ngoài hắn dự kiến, hắn nếu cho nàng lập bia, cho thấy hắn vẫn là để ý chính mình. Châu ca ai, trước đó vài ngày ta chết giả chạy thoát, không kịp thời nói cho ngươi, là có ta khổ chung, ngươi phải tin tưởng ta. Đường Hân đi dắt hắn ống tay áo tử. Đầy mặt tràn ngập vô tội. Hơn nữa, hôm nay ta theo ngươi lâu như vậy, chính là vì tới tìm ngươi, có thể sử dụng ngươi tới tìm ta, tuyệt không phải ôn chuyện đơn giản như vậy. Châu Vô Cực thái độ lập tức trở nên thập phần lãnh đạm, thậm chí có chút không muốn cùng nàng nói chuyện này. Dứt lời, gặp gỡ cái gì nan đề, nói chạy nhanh đi, này căn bản là đuổi người tư thế đi. Đường Hân, hệ thống. Ha ha ha ha, ký chủ ngươi nhìn đến không? Ngay cả một ngoại nhân cũng biết ngươi không thấy con thỏ không giải ưng niệu tính đức hạnh. Đường Hân trầm mặc một giây, tưởng phản bác lại không tìm được bất luận cái gì có thể biện giải thí dụ. Lại nghĩ đến theo dõi chết hồ ly mục đích, không chút do dự nhận, làm bộ thẹn thùng đối Châu Vô Cực cười. Kỳ thật chính là, chính sự còn chưa nói. Quang này thái độ, Châu Vô Cực liền minh bạch một nửa, khóe miệng như có như không nhẹ cong một chút, lấy ra bàn tính vàng, nếu muốn ta ra tay, có thể, ngươi cũng rõ ràng, thỉnh đụng đến ta một lần, nên ra giá. Tiểu xảo bàn tính vàng dưới ánh mặt trời chiết xạ ra lóa mắt quang. Thon dài đốt ngón tay ở mặt trên nhẹ nhàng gõ, không thể nghi ngờ là một bộ thập phần đẹp mắt hình ảnh. Nề hà, chúng ta ai với ai a? Dùng đến như vậy minh tính sổ. Đường Hân tuy rằng đã sớm biết hắn kia phó đức hạnh, lại vẫn ôm một tia may mắn. Này cũng không phải cái gì đại ân, chỉ là tiền của ta trang bị phá hủy, hiện tại không có mạng lưới tình báo, chỉ có từ ngươi nơi này thám thính điểm nhi tin tức. Chết hồ ly cũng không buông tha bên miệng bất luận cái gì một khối thịt mỡ, tựa hồ chưa bao giờ từng có ngoại lệ. Ngươi tiền trang cũng chưa, lại có cái gì tư cách cùng ta đàm phán? Trên đời này không có ăn không trả tiền cơm chưa? Muốn ta ra tay, liền lấy ra ngươi thành ý. Châu Vô Cực quay mặt đi. Kéo cái giá, một bộ không muốn cùng nàng quá nhiều lời lãnh đạm bộ dáng. Đường Hân khẽ cắn môi, biết không cấp không được, móc ra một cái nho nhỏ bạch ngọc bình. Cầm đi, Châu Vô Cực gặp qua thiên hạ vô số chân bảo. Đối nàng tùy tay tung ra tới cái chai cũng không có bao lớn phản ứng. Nhàn nhạt liếc mắt một cái, tuy rằng là trong cung chi vật, nhưng muốn thỉnh đụng đến ta, này bảng giá vẫn là không đủ, nếu là chàng công bằng giao dịch. Đường Hân cũng lười đến làm bộ nóng bỏng, đi thẳng vào vấn đề, tưởng sớm một chút xong xuôi xong việc, người trước nhìn xem bên trong đồ vật. Lại nói không muộn, hắn kia thon dài đầu ngón tay đẩy ra rồi nút bình. Đảo ra một viên tinh oánh dịch thấu đan dược, đặt ở lòng bàn tay. Cân xứng xinh đẹp, còn khí đan, Châu Vô Cực mày đẹp chọn một chút, ngươi thế nhưng bỏ được. Ở trong mắt hắn, Ninh An là có tiếng vắt chảy ra nước, vì thỉnh động hắn mà ra lớn như vậy vốn gốc, cơ hồ không có khả năng, trừ phi, hắn đã bị buộc đến chết lộ. Không đường thối lui, chỉ có thể lấy ra loại này áp đáy hòm đồ vật. Châu Vô Cực nhẹ rũ mắt phượng bỗng nhiên trở nên sâu thẳm. Bay nhanh hiện lên một tia lo lắng, rồi lại thực mau giấu ở giống như hồ nước ám trầm màu đen bên trong. Thú vị, ai có thể đem Ninh An bước đến nước này? Đường Hân không biết hắn trong lòng đã não bổ rất nhiều. Rũ xuống mi mắt, chính xác nói. Hiện tại ta đã mất quyền vô thế, liền bạc cũng ra không dậy nổi, chỉ có một viên còn khí đan, tưởng từ ngươi nơi này đổi cái tin tức hắc người môi giới chính là hắc người môi giới. đến hoa nàng lớn như vậy giá. Cái gì tin tức, làm ngươi chịu nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Châu Vô Cực nhẹ nhàng ước lượng này viên đan dược, khóe miệng ngậm một mạt ý vị không rõ ôn nhã đạm cười. Ánh mắt lại là thanh minh, thứ này tuy rằng không thường thấy, nhưng hắn cũng không phải thập phần hiếm lạ, chỉ đương một kiện thương phẩm ước lượng. Chính là, hắn biết, này con khí đan đối hiện giờ thế lực suy sụp Ninh An tới nói. Ý nghĩa trọng đại, thậm chí, các lộ thế lực đều ở trong tối ngoài sáng tìm hiểu hắn tin tức. Hắn rất có thể lâm vào nguy hiểm bên trong, mà này đan dược tác dụng, không thể nghi ngờ có thể cứu mạng. Hắn thế nhưng liền mệnh đều từ bỏ sao? Châu Vô Cực chậm rãi nheo lại con ngươi. Ta muốn dùng nó đổi Cực Lạc Hoàn giải dược tin tức. Trên giang hồ trừ Lâm Thanh Nguyên bên ngoài, còn có hay không thần y hiểu được này vị dược? Có lẽ là hắn che giấu đến quá hảo. Đường Hân vẫn chưa nhận thấy được hắn khác thường, nghiêm túc hỏi, nàng khó được thu hồi vui đùa biểu tình. Châu Vô Cực vẫn như cũ duy trì kia phó hoàn mỹ vô khuyết đạm cười. To rộng tay áo chung tay, lại chậm rãi siết chặt. Không có tiền, để mạng lại đề, thực hảo, hắn khóe miệng như có như không cười chung, tựa hồ nhiễm một tia lãnh phúng, trong miệng lại nói, muốn ta ra tay, điểm này giá, còn chưa đủ. Đường Hân nheo mắt, trong đầu bỗng dưng nhảy ra, gian thương, hai tự. Ngữ khí cũng theo bản năng trở nên hung tợn, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Ở cái này cơ sở thượng. Ta còn có thể lại thêm mơ siêu ta muốn, ngươi không cho được. Châu Vô Cực tươi cười càng thêm ôn hòa. Đáy mắt lại càng thêm lạnh băng, ngươi thế lực một ngày không khôi phục lớn mạnh, ngươi liền không có nói với ta lời nói tư cách, đến nỗi giao dịch, càng là không bàn nữa. Đường Hân cảm nhận được thật sâu thất bại. Nàng lần này ra giá, theo lý thuyết, chỉ cần hắn chịu trao đổi tình báo, đó chính là ổn kiếm không bồi. Bồi đến bà ngoại gia chính là nàng mới đúng. Vốn tưởng rằng hắn chính là thương nhân bản tính phát tác. Công phu sư tử ngoạm, còn muốn càng nhiều, nàng cùng trăm dặm hai người đều trúng độc. Đi thế tử phủ trộm giải dược lại giống như thiên phương dạ đàm. Việc này thập phần khẩn cấp, nàng cũng cố không mệt không lỗ vốn. Tưởng trước đem mệnh giữ được lại nói, không nghĩ tới chết hồ ly trừ phong. Nói cái gì đều không cho nàng đổi. Châu Vô Cực chỉ nghĩ tống cổ Ninh An đi. Liền cứu mạng chi vật đều đánh bạc người. Này số tiền, ta kiếm được mất mặt. Hắn lạnh lùng huy khai Đường Hân dính đi lên móng vuốt. Rời núi hữu quải đó là quan đạo. Đi thong thả không tiễn, ngươi đừng một ngụm cắn chết ta ra không dậy nổi ngươi khai giới. Đường Hân tâm một hoành. Tiền trang kỳ thật không có bị Tề Thiên Hữu toàn bộ gồm thâu. Ta đã sớm nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày, cho nên trước tiên để lại chút phòng mà, chôn ở một cái chỉ có ta biết đến địa phương, vài thứ kia thêm lên cũng để không ít tiền, ngươi không suy xét. Châu Vô Cực tâm bỗng dưng căng thẳng, hắn không tiếc dùng có khả năng lợi dụng hết thảy đại giới. Đi đổi một cái cung đình bí dược tin tức, ngu xuẩn. Nếu ngươi khăng khăng muốn ra, kia cũng có thể, hắn hơi hơi gật đầu, tuấn mỹ tinh xảo khuôn mặt mang theo một chút mê hoặc. Dần dần tới gần, thậm chí anh đĩnh mũi sắp chạm được nàng khuôn mặt, ta không cần kia viên đan dược, ngươi biết đến, ta không cần kia đồ vật. Theo hắn tới gần, Đường Hân đã về phía sau mại một bước, không dám tin tưởng, vừa rồi không còn một bộ không nghĩ nói chuyện bộ dáng sao. Như thế nào đột nhiên liền như vậy nóng bỏng, dựa vào như vậy gần. Ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có. Đường Hân tưởng kéo ra một chút khoảng cách, cái này phảng phất tu hành hồ ly ngàn năm, cho nàng cảm giác áp bách thật sự quá nồng. Nàng căn bản không dám tới gần, không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng chủ động dán lại đây. Ngươi đương nhiên là có, hơn nữa ngươi có thể cho ta. Liền sợ, ngươi không muốn, hắn con ngươi nhẹ nhàng nheo lại, thượng kiều khóe miệng, cho người ta một loại ôn nhu nhưng khinh ảo giác, chỉ là, liền tính mang theo mỉm cười mặt nạ, cũng như cũ che giấu không được hắn trong mắt xâm lược tính. Ta muốn, là ngươi. Đường Hân thân mình chấn động, Vậy tức cực mau liền phản ứng lại đây. Gian nan xả ra một cái tươi cười. Châu ca ngươi xem ngươi. Chính là ai nói giỡn. Chúng ta đều là nam nhi thân. Ngươi còn tưởng mướn ta làm gã sai vặt không thành. Là lại như thế nào? Giang hồ người, không câu nệ với hình, Châu Vô Cực khinh phiêu phiêu nói một câu. Lại cùng nàng một lần nữa kéo ra khoảng cách, biến trở về lúc trước cái kia ôn nhuận mà xa cách bộ dáng. Không được không được, Đường Hân lập tức đánh mất cùng hắn đàm phán ý tưởng. Đem dược trả ta không đổi, Châu Vô Cực trong mắt hiện lên một phân sủng nịch bất đắc dĩ. Đem dược nạp lại hồi bình nhỏ, cho nàng ném trở về, nhớ rõ bảo quản cho tốt, đây là cứu mạng dược liệu. Thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh, dứt lời. Xoay người liền đi, Đường Hân cũng không lấy nhiệt mặt dán hắn ghẻ lạnh. Biết từ địa phương khác cầu giải dược vô vọng, chỉ có hồi Tề Thiên Hữu nơi đó nghĩ cách. Nói cách khác, nàng còn phải dịch dung trở về, làm cái xác chết vùng dậy. Nàng chính cân nhắc như thế nào cấp ngốc trăm dặm lộng tới này viên giải dược. Đau đầu, liền rất xa nghe Châu Vô Cực dặn dò một câu. Giang hồ người, cũng đừng lây dính thượng triều đường việc. Cuối cùng xin khuyên ngươi một câu. Nhân lúc còn sớm rời đi nơi này, ly kinh thành càng xa càng tốt. Cực lạc hoàn chính là cung đình bí phương. Cũng không ngoại chuyện, Ninh An đối này, biết đến càng ít càng tốt. Châu Vô Cực chưa bao giờ biểu lộ hắn chân chính tâm tư. Những lời này cũng chỉ nói ở trong lòng, Đường Hân ngẩng đầu khi, hắn bóng dáng đã chậm rãi biến mất ở trong rừng cây. Nàng đột nhiên phản ứng lại đây, chiều đối diện hô, người biết trong kinh thành trộm Dạ Minh Châu người không phải ta. Theo lý thuyết, Vũ Tương chi tử, liền ở đêm qua, tin tức không có khả năng ở sáng nay truyền tới hắn lỗ tai. Liền tính hắn gần nhất ở kinh thành hoạt động. Nhiều nhất có thể nghe được, cũng chính là Ninh An trộm đạo Dạ Minh Châu việc, nhưng hắn lại tới nhắc nhở nàng không cần đi kinh thành. Nói cách khác, hắn biết việc này không phải nàng làm, còn sợ nàng chọc phải phiền toái, lúc này mới mở miệng nhắc nhở. Người vẫn là cùng thường lui tới giống nhau cảnh giác, Châu Vô Cực bước chân hơi hơi một đốn. Nói ra tình hình thực tế, sư phụ ngươi tới. Dạ Minh Châu ở hắn trong tay, Đường Hân cả người đều không tốt. Nàng sư phụ trộm thánh, đã sớm tuyên bố chậu vàng rửa tay, thoái ẩn giang hồ lão nhân, hiện tại chạy ra xem náo nhiệt gì. Ngại kinh thành phiền toái không đủ nhiều. Hệ thống, trường tri thức, nguyên lai còn có không phụ trách nhiệm sư phụ, đem nồi đẩy cho chính mình đắc ý đồ nhi. Đường Hân liền như vậy trinh lăng một giây đồng hồ. Phải tức nhanh hơn tốc độ hướng tiếng phương hướng chạy tới. Chết hồ, Châu công tử chớ có ném ta một người ở núi sâu. Đem ta mang nhập hoàng cung tốt không? Châu Vô Cực trầm mặc một lát, ngươi đi hoàng cung làm cái gì? Đường Hân không nghĩ nói rõ chính mình chung dược sự. Nàng hiện tại đỉnh Ninh An mặt, đến làm có bức cách sự. Nếu là Châu Vô Cực biết nàng bị Tề Thiên Hữu dùng dược khống chế được. Nhiều hạ giá, ta một cái bằng hữu chúng cực lạc hoàn, ngươi không cho ta tin tức, ta cũng chỉ có thể đi Tề Thiên Hữu bên người, tìm mọi cách đem giải dược bắt được tay, Đường Hân tiếc tưởng đến. Châu Vô Cực ánh mắt tối sầm lại, Tề Thiên Hữu không phải cái gì dễ đối phó người, biết Ninh An sau khi chết, hắn âm thầm cùng hắn đấu hồi lâu, thắng bại chưa phân, nếu là ở hắn trên người nghĩ cách. Khó như lên trời, khó trách cơ biến như Ninh An, cũng có biện pháp dùng hết thời điểm mơ siêu, nếu ngươi xuất khẩu muốn nhờ. Ta đây liền miễn phí trợ ngươi một lần, hắn cân nhắc chỉ ở trong nháy mắt. Liền đã làm ra quyết định, Ninh An từ trước đến nay là hiểu tiến thối người, nếm đến một lần đau khổ, liền sẽ biết khó mà lui. Hoàng cung, Châu Vô Cực nói được thì làm được, cho Đường Hân một cái tiện lợi. Làm nàng không cần tốn nhiều sức liền thành công lẫn vào cấm vệ quân chung. Chẳng qua, mới vừa đến nhậm, còn không có bội bảo đao đi vài bước, mặt trên đã đi xuống mệnh lệnh, đưa bọn họ này một chúng điều hướng hồ hoa sen. Đường Hân cố tình đè thấp trên đầu khôi giáp, lại vẫn là cảm giác được gió lạnh đập vào mặt, cấm vệ quân bao quanh vây quanh cái này, tối hôm qua phát sinh quá sự cố, hồ hoa sen. Trong ba tầng ngoài ba tầng, cách đó không xa, nàng thậm chí còn thấy được Tề Thiên Hữu. Hắn một thân bạch kỳ, quanh thân hơi thở băng hàn vô cùng, lâm thủy mà đứng, lạnh nhạt đến làm người không dám tiếp cận. Vị trí này, trong bụi cỏ vừa vặn có tinh tinh điểm điểm khô cạn vết máu. Kia vừa lúc là nàng ngày hôm qua trải qua vị trí. Chương 52 Đào binh đường hân, thánh nữ Vũ Tương trộm đạo Dạ Minh Châu bị bắt được. Sợ tội tự sát, Quy Nhất đem cấp dưới tìm hiểu tới tình báo nhất nhất nói cho Tề Thiên Hữu nghe. Lúc ấy Vũ Tương bị thái tử người vây quanh, thân trung nhất kiếm, thừa cuối cùng một hơi, nhảy xuống, nghe nói không dãy giụa vài cái. Liền chìm vào đáy nước, không nghĩ tới cơ biến rảo quyệt như 21. Cũng sẽ có tính sai một ngày. Tề Thiên Hữu nhìn chằm chằm bình tĩnh không gợn sóng mặt nước nhìn thật lâu sau. Đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, hắn không tin. Cái kia luôn là ra ngoài hắn dự kiến người. Liền như vậy vô cùng đơn giản chết ở Tề Trạch trong tay. Đứng ở cấm vệ quân bên trong đương đầu gỗ đường hân. Khóe miệng trừ trừ, kỳ thật hắn căn bản không cần tới tìm Vũ Tương thi thể. Bởi vì cái này thánh nữ danh hiệu, với hắn mà nói đã không có tác dụng. Hết chương.